Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 117 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn bớt chút thời gian, nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 117 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Cố Hề Hề ôm chặt Doãn Ngự Hàm, điên cuồng tìm kiếm xung quanh. Đúng lúc này, bá tước Philips và thuyền trưởng Hans cũng bơi lại nơi này. Chưa kịp mở miệng dò hỏi gì, thì từ đáy biển bỗng nhiên nổi lên cơn lốc xoáy. Rất nhiều người đều bị cuốn vào cơn lốc này. Trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng. Mau, mau nắm lấy tay tôi! Hans nhận ra lốc xoáy đang hướng về phía của Cố Hề Hề và Doãn Ngự Hàm thì liền vươn tay ra. Cố Hề Hề hoảng hốt quay đầu lại. Nhìn thấy cơn lốc đang tiến gần đây, càng lúc càng gần. Trong lòng cô thật sự tuyệt vọng. Cơn lốc này di chuyển quá nhanh, cô ôm theo con trai thì không thể nào bơi kịp đến chỗ của Hans. Chẳng lẽ cô phải chết ở đây sao? Cô chết không đáng tiếc, nhưng con trai của cô... Không, Ngự Hàm tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì được. Cố Hề Hề lập tức cởi nút an toàn trên người để đẩy Doãn Ngự Hàm ra, nói lớn tiếng bên tai cậu bé. Con trai, con phải sống. Lời nói vừa dứt, Cố Hề Hề dùng hết sức lực cuối cùng đẩy Doãn Ngự Hàm về hướng của Hans, kêu lên. Hans, cầu xin ngài cứu con của tôi. Mommy! Doãn Ngự Hàm hét lên. Đừng mà! Sau khi đẩy Doãn Ngự Hàm về hướng của Hans thì Cố Hề Hề bị nước cuốn về phía lốc xoáy, đến mức cô không kịp phản ứng. Nước mắt vỡ òa ra từ hốc mắt của Doãn Ngự Hàm. Từ trước đến giờ cậu bé chưa bao giờ hận mình vô dụng như bây giờ. Nếu không phải tại cậu thì mommy đã có thể bơi thoát hiểm rồi. Tất cả đều tại cậu. Doãn Ngự Hàm ngã vào người Hans, hai bàn tay vẫn hướng về phía Cố Hề Hề, nhưng không nói được câu nào. Hans tóm được Doãn Ngự Hàm và ôm cậu bé vào lòng, liều mạng bơi theo hướng lốc xoáy để cứu người. Nhưng đột nhiên bá tước Philips đã hô lên. Đưa thằng bé rời khỏi đây! Mau lên, tôi sẽ đi cứu người. Nói xong, bá tước Philips không những không cứu được Cố Hề Hề, ngược lại còn bị cuốn theo vào cơn lốc xoáy. Biến cố này xảy ra quá đột ngột, không ai trở tay kịp. Trên đỉnh đầu vẫn là mưa rơi như chút nước, nhưng dưới đáy biển này dường như đã phân thành hai thế giới. Thời điểm Cố Hề Hề đẩy Doãn Ngự Hàm ra, cô không hối hận. Nếu cô chết nhưng có thể bảo vệ được con trai, vậy cũng xứng đáng. Khoảnh khắc cơ thể bị cơn lốc xoáy nuốt chửng, trong đầu Cố Hề Hề hiện ra rất nhiều gương mặt. Giản Tiếu, ba mẹ, ba Cố, bà nội Cố, Bộc Nhược Na, Mặc Tử Hân, Tử Huyên, Doãn Ngự Hàm, Cố Miểu. Cuối cùng, mọi hình ảnh đều dừng lại ở dung nhan tuấn dật của Doãn Tư Thần. Thật xin lỗi, Tư Thần, kiếp này sợ rằng sẽ không thể cùng anh đầu bạc răng long. Tư Thần, hãy chăm sóc con của chúng ta. Hãy nhớ, em yêu anh. Giây tiếp theo, Cố Hề Hề cảm nhận đôi mắt mình mờ dần. Cô sắp chết sao? Một khắc khi Cố Hề Hề sắp hôn mê, một bóng người bơi về phía cô, điên loạn kêu lên. Cố Hề Hề, tỉnh dậy, mở mắt ra đi. Mở mắt, mệt quá, tôi không thể chịu nổi nữa. Là ai vậy? Vì sao lại đuổi theo tôi? Mê man trầm trầm, ý thức của cô dần dần tắt lịm. Đừng sợ, mẹ của nhóc không sao đâu. Hans đưa Doãn Ngự Hàm thoát khỏi lốc xoáy, dùng tay vuốt nước mưa trên mặt, quay sang an ủi cậu bé. Nhưng cậu bé vẫn ngồi ngây người như phỗng. Nói xong câu này, Hans cảm thấy mình trông rất ngớ ngẩn. Trước giờ chưa từng dỗ dành trẻ con bao giờ. Đây là lần đầu tiên phải đi dỗ một đứa trẻ 3 tuổi. Nhưng đứa trẻ này lại không khóc nháo, ngược lại ngồi một cục như khúc gỗ. Vậy có phải là không bình thường không? Để ta đưa nhóc lên bờ. Hans thấy Doãn Ngự Hàm ngồi thẫn thờ nhìn theo hướng mà Cố Hề Hề mất tích thì đành tự ra quyết định. Khi thuyền tới cứu viện thì đã bế Doãn Ngự Hàm lên thuyền. Doãn Ngự Hàm giống như xác không hồn, ngồi ngây ngốc nhìn về một hướng, không nói câu nào. Hiện tại, Doãn Tư Thần cũng như vậy. Anh gục gối quỳ xuống trên boong tàu, gương mặt đờ đẫn, không tin vào những gì mình vừa thấy. Anh không tin chuột đồng nhỏ của anh lại gặp chuyện. Chuột đồng nhỏ của anh đã trải qua rất nhiều giông bão, chịu đựng bao nhiêu thứ vẫn kiên cường. Sao lại có thể bị một cơn lốc xoáy cuốn đi? Không, tuyệt đối không thể. Anh nhất định phải đi tìm cô, phải tìm bằng được cô trở về. Vì sợ Doãn Tư Thần nghĩ quẩn, nhảy xuống nước, nên mọi người đều đem các thiết bị hỗ trợ ném đi hết. Mặc lão gia tử nhìn thấy Doãn Tư Thần như mất hồn mất vía, không còn đủ khả năng để chỉ huy thì đành tiếp nhận công việc này thay cho anh, bắt đầu ra lệnh điều động mọi người. Tôi phải đi tìm cô ấy. Mặc lão gia tử, thật xin lỗi, tôi không thể hộ tống ngài. Tôi sẽ cho người bảo vệ ngài trở về nước. Nhưng bây giờ tôi cần phải đi tìm cô ấy. Dù sau này cô ấy có trách cứ tôi vì đã không bảo vệ ngài chu toàn thì cũng không sao. Chỉ cần cô ấy còn sống, cô ấy đánh tôi hay mắng tôi đều chấp nhận. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Doãn Tư Thần nói xong lời này, lập tức đứng dậy, quay người hướng ra cạnh tàu. Các trợ lý định ngăn cản, nhưng vừa đến đã thấy đôi mắt đầy sát khí rợn người của Doãn Tư Thần thì phải dừng chân. Tiểu A thở dài một tiếng, đành cởi các thiết bị hỗ trợ trên người mình, đưa cho Doãn Tư Thần. Chủ tịch, chúng tôi sẽ ở đây, chờ ngài và thiếu phu nhân trở về. Doãn Tư Thần không nói gì, nhận lấy thiết bị từ tay Tiểu A rồi mang vào người. Tiếp theo nhảy xuống biển, hướng về nơi Cố Hề Hề đã bị cuốn đi. Hề Hề, chờ anh. Em nhất định phải chờ anh. Anh sẽ đến, đến để cứu em. Em không được chết, tuyệt đối không được. Cố Miểu còn chưa trở lại với chúng ta, sao em lại có thể ra đi? Em đã từng hứa với anh, có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết. Em không thể nói lời mà không giữ lấy lời. Em không thể bỏ anh một mình trên đời này. Anh không cho phép em chết. Nếu em thật sự chết ở nơi này, anh sẽ chết với em. Không có em thì anh sống còn có ý nghĩa gì? Doãn Ngự Hàm đã được Hans cứu, Doãn gia đã có hậu, anh có thể yên tâm ra đi cùng em. Cố Hề Hề, Cố Hề Hề. Một tên hải tặc chạy đến báo cáo với Hans. Thuyền trưởng, động cơ của chúng ta có chút vấn đề, không thể di chuyển đến hòn đảo kia được, chỉ có thể xuôi theo dòng nước đến hòn đảo gần đây thả neo tạm thời. Hans yên lặng gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Doãn Ngự Hàm đang ngồi đối diện. Đứa trẻ này là một đứa bé rất kháu khỉnh, tuấn tú, nhưng bây giờ lại ngồi ngây ra như khúc gỗ. Từ đáy mắt trong trẻo là sự hối hận, tự trách, thậm chí là tuyệt vọng. Trước giờ Hans vốn dĩ không có kiên nhẫn với trẻ con, vì trong mắt hắn trẻ con rất mè nheo, nhưng sự yên tĩnh của Doãn Ngự Hàm lại khiến hắn không thích ứng. Hans ngẫm nghĩ một chút rồi lựa lời nói. Động cơ của chúng ta hỏng rồi, hiện tại chỉ có thể xuôi theo dòng nước đến hòn đảo gần đây. Nhóc yên tâm, chỉ cần lên bờ thì chúng ta sẽ an toàn. Doãn Ngự Hàm giống như không nghe được Hans nói gì, vẫn ngẩn người. Hans nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu. Mommy của nhóc sẽ không sao đâu. Ma xui quỷ khiến, Hans lại nói tiếp. Vừa rồi lúc Cố Hề Hề ném nhóc cho ta thì bá tước Philip cũng nhảy vào. Có bá tước ở đó thì mommy của nhóc sẽ không sao. Quả nhiên, chỉ có nhắc tới Cố Hề Hề thì ánh mắt của Doãn Ngự Hàm mới có thần thái. Chỉ là đôi mắt của cậu khôi phục chút sức sống nhưng vẫn không mở miệng. Hans gãi gãi đầu. Đúng là dỗ trẻ con thật khó mà. Bá tước Philip rất lợi hại. Hans bí lối không biết nói gì. Mấy năm trước còn từng đạt quán quân thế giới kỷ lục lặn sâu. Rốt cuộc Doãn Ngự Hàm đã chịu ngước mặt lên, nhìn về phía biển. Bá tước Philip thật sự có thể cứu được mommy sao? Thời điểm Mộc Nhược Na ôm Cố Miểu nhảy xuống biển, cậu bé vẫn gắt gao ôm chặt cổ cô. Cô vừa định nói gì với Cố Miểu thì cậu bé đã hốt hoảng nhìn về phía trước, sau đó mới kéo khuôn mặt của cô để cô nhìn rõ hơn. Ngay trước mặt hai người là một đàn sứa. Khỉ thật, không phải chứ, ở đây mà cũng có sứa. Xúc tu của sứa có độc gây tê liệt thần kinh của người, có thể dẫn đến tử vong. Cô định chìm xuống nước để bơi nhanh hơn, nhưng đột nhiên nhận ra Cố Miểu bất ổn, cả thân thể cậu bé đều ỉu xìu dựa vào người cô. Ngay sau đó cô mới nhận ra, Cố Miểu hãy còn là một đứa trẻ, khả năng hô hấp và nhịn thở không thể bằng người lớn được. Nếu không nhanh chóng ngoi lên mặt nước, thì Cố Miểu sẽ gặp nguy hiểm. Mộc Nhược Na ôm chặt Cố Miểu vào lòng để hô hấp nhân tạo, cố gắng dùng chút dưỡng khí trong cơ thể mình để giúp cậu bé cầm cự. Cố Miểu, con phải ráng lên, con không thể chết được. Hề Hề đã giao con cho mẹ, thì mẹ không thể để Hề Hề thất vọng. Cố Miểu, con phải kiên cường, mọi người vẫn đang chờ con trở về mà. Mộc Nhược Na không dám chần chừ, tận lực bơi thật xa tránh khỏi đàn sứa. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có một mạch nước ngầm ngay dưới chân cô. Cả một tiếng thét còn chưa kịp hét lên thì cô đã bị mạch nước này cuốn vào. Khoảnh khắc Mộc Nhược Na và Cố Miểu bị mạch nước ngầm hút vào thì Hirayama Zero lập tức lao đến. Nhìn thấy vậy thì cậu không do dự gì nữa mà bơi thẳng đến chỗ của Mộc Nhược Na và cũng bị hút theo mạch nước ngầm dưới đáy biển. Tí tách, tí tách. Nước nhỏ từng giọt ngay bên tai. Trong không gian là tiếng gió nhẹ nhẹ. Mưa ngừng rồi sao? Hàng mi của Cố Hề Hề khẽ run rẩy. Cô cảm giác mí mắt mình nặng trĩu, muốn đưa tay để dụi dụi mắt, nhưng lại nhận ra toàn thân không còn chút sức lực nào. Đừng nói đến là đưa tay lên, dù chỉ cử động một ngón tay thôi, đã vô cùng khó khăn. Cô đã chết rồi sao? Sao nơi này lại yên lặng đến như vậy? Dù có chết, cô vẫn muốn mở mắt nhìn xem thế giới bên kia là như thế nào. Cố Hề Hề nằm yên trong chốc lát, cuối cùng mí mắt nặng nề kia đã có thể hé mở. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một mảnh u ám. Nơi này gần như không có ánh sáng, khắp nơi đều lờ mờ không thấy rõ gì cả. Không lẽ khi người ta chết đi rồi thì sẽ bị cận thị hết? Phải một lúc thật lâu sau đó, Cố Hề Hề mới gắng cử động được ngón tay. Từ từ thì cả 10 ngón tay của cô đều đã hoạt động được. Tiếp theo là cả cánh tay. May quá, còn chưa bị tàn phế. Cố Hề Hề vươn vai xoay cổ, cố gắng xác định lại cơ thể mình vẫn còn bình thường. Hơ, đó là cái gì? Tầm mắt của Cố Hề Hề nhìn vào một vật gì ở cách đó không xa. Nhưng ánh sáng nơi này quá mờ nên không thể nhìn rõ. Cô gắng gượng chống cự thân thể bò về phía vật thể đó. Càng tới gần thì càng thấy vật này nhìn quen quá. Không lẽ có người cùng bầu bạn với cô trên đường xuống Hoàng Tuyền? Cố Hề Hề bò được một chút thì cả người lại kiệt sức. Cô buộc phải nằm nghỉ tại chỗ thêm 10 phút mới có thể tiếp tục bò về phía vật thể kia. Bây giờ thì ánh mắt của cô đã quen dần với bóng tối nơi đây. Hóa ra vật thể kia cũng là một con người. Thật hay quá, tìm được đồng loại rồi. Cố Hề Hề lấy tay đẩy nhẹ, nhưng người kia không có chút phản ứng nào cả. Này, Cố Hề Hề khẽ gọi, định đánh thức đối phương, nhưng đối phương ngủ quá sâu, không có chút dấu hiệu nào là muốn tỉnh dậy. Cô dùng hết sức lực lết đến bên cạnh và dựa vào người đối phương, thở hổn hển nhìn một lượt không gian xung quanh. Nơi đây là một hang động thiên nhiên, trên đỉnh đầu có rất nhiều thạch nhũ đang nhỏ từng giọt nước xuống dưới. Mặt đất có rất nhiều măng đá đủ kích thước khác nhau. Cố Hề Hề đã từng học qua ở trường phổ thông. Đây là một hiện tượng địa chất phổ biến. Thạch nhũ được hình thành do cặn của nước nhỏ giọt đọng lại, trải qua hàng trăm, hàng nghìn năm. Nó là khoáng vật thứ sinh treo trên trần hay tường của các hang động. Hang động này tương đối nhỏ, các măng đá không lớn lắm, hiển nhiên hang này tồn tại chưa lâu. Chỉ là sao cô lại ở đây? Địa ngục chắc phải có một khung cảnh khác mới đúng. Vậy là cô còn sống? Dù người không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn có cảm giác đau. Chắc là còn sống rồi. Vậy người kia là ai? Sao lại ở đây? Chẳng lẽ lúc xảy ra lốc xoáy đã bị cô liên lụy? Thật là đáng thương, mình cô xui xẻo đã đủ, còn vạ lây cho người khác. Cố Hề Hề thở hổn hển, gian nan quay người qua, dùng sức đẩy đối phương, khiến cho người này từ tư thế nằm nghiêng gục mặt xuống phải ngã ra nằm ngửa. Đến khi nhìn thấy rõ mặt đối phương thì cô tức khắc ngây người. Bá tước Philip? Sao bá tước lại ở đây? Là bị cô kéo vào lốc xoáy hay sao? Cố Hề Hề cảm thấy trí não mình như bị úng nước vậy, không suy nghĩ được gì. Không lẽ uống nhiều nước biển quá khiến cô trở nên ngốc nghếch? Cô lấy tay vỗ vỗ vào mặt bá tước Philips, mặc kệ vỗ mạnh thế nào thì đối phương vẫn nằm bất động. Này, này, tỉnh lại đi, tỉnh dậy đi mà. Cố Hề Hề không ngừng vỗ liên tục vào gò má của bá tước Philips. Chúng ta chưa chết đâu, vẫn chưa chết, tỉnh dậy đi, một mình tôi sợ lắm. Dưới sự tra tấn của Cố Hề Hề thì cuối cùng bá tước Philips đã mơ màng động đậy. Bá tước vừa mở mắt thì đã thấy hai má như muốn sưng phù. Hình như vừa chết đuối cơ mà, sao má lại đau như thế này? Cố Hề Hề thấy đánh hoài đến đau cả tay mà đối phương vẫn không tỉnh, đành bỏ cuộc quay ra ngồi nghỉ một lát. Bỗng nhiên nghe được tiếng rên rỉ của bá tước thì cô mừng rỡ quay lại nhìn. Lúc thấy bá tước Philips mở mắt ra thì cô mừng đến phát khóc. Em không sao chứ? Bá tước Philips theo bản năng trở mình, dãy dụa một chút rồi ngồi bật dậy từ mặt đất. Cố Hề Hề thấy như vậy thì vừa hâm mộ vừa có chút ganh tị. Cô phải vật vã rất lâu mới ngồi dậy được, vậy mà người này chỉ mở mắt ra là đã bật dậy ngay. Tôi không sao, nhưng không biết chúng ta bị trôi giạt đến đâu nữa. Cố Hề Hề gật gật đầu, nói. Vừa rồi tôi quay người đi tìm, nhưng chỉ tìm được một cái ba lô thôi. Bá tước Philips lấy tay vuốt vuốt mái tóc lộn xộn, để lộ ra vầng trán cao, nói. Có lẽ chúng ta bị nước cuốn trôi vào một hang động đá vôi. Xem như may mắn, cuối cùng đã lên được bờ an toàn. Trước mắt nhìn xem trong ba lô có gì dùng được không. Nếu chúng ta ở đây nhưng không phát được tín hiệu cấp cứu thì người khác sẽ không tìm được. Cố Hề Hề vội vàng mở chiếc ba lô và dốc ngược hết đồ vật bên trong ra. Bá tước Philips nhanh tay tìm được một cái đèn pin. Vừa mở đèn pin lên thì không gian xung quanh liền trở nên sáng sủa hơn hẳn. Có đèn pin, Cố Hề Hề lập tức phân biệt được mọi thứ còn lại trong ba lô. Một cái túi cứu hộ, một chai nước, một bịch muối ăn nhỏ, một tấm bạt chống thấm, một ít lương khô, còn lại là vài vật dụng nhỏ như dao, bật lửa. Chỉ có vậy thôi, Cố Hề Hề ủ rũ nói. Không có gì để phát tín hiệu cấp cứu cả. Nếu muốn mọi người tìm thấy thì chúng ta chỉ có thể đốt lửa. Nhưng bên ngoài hình như còn mưa rất to, không biết một nhóm lửa có đủ không? Chừng này đồ ăn nước uống làm sao đủ dùng trong 3 ngày. Bà tước Philips nhìn về phía xa xa, ánh mắt khẽ động, nhẹ nhàng nói. Chỉ cần chịu đựng qua thời gian 3 ngày là được, chúng ta chỉ cần nước ngọt để cầm cự, không có đồ ăn cũng không sao. Đến bây giờ thì Cố Hề Hề đã bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc, trí não cô đã tỉnh táo ra đôi chút, ngẫm nghĩ nói. À, đúng rồi, nếu chúng ta bị cuốn trôi vào đây thì nơi này nhất định có cá, chỉ cần có cá thì sẽ không sợ đói. Bá tước Philips ngồi nghỉ một chút, sau đó mới chậm rãi đứng lên và dìu Cố Hề Hề dậy. Đến khi đứng dậy thì Cố Hề Hề mới nhận ra toàn thân mình ướt đẫm, cả người đang lạnh cóng. Ban nãy vì sợ quá nên cô không cảm nhận được, bây giờ mới thấy lạnh run người. Chúng ta phải tìm một nơi khô thoáng để hong khô quần áo trước, nếu không cả hai sẽ đều bị nhiễm cảm. Bà tước Philips thấp giọng nói. Cố Hề Hề yên lặng không nói gì. Thật ra từ nhỏ đến lớn, cô rất ít khi bị bệnh, trừ bỏ biến cố 3 năm trước đây trong bệnh viện khi sinh Doãn Ngự Hàm. Suốt 3 năm sau đó, cô chưa bao giờ bị cảm sốt. Nhưng nhìn thấy sắc mặt tái mét của bá tước Philips thì cô dĩ nhiên không phản đối. Hai người dìu nhau từ từ bước đi mò mẫm. Đáng tiếc, trong hang động này không có nơi nào có thể sưởi ấm. Cuối cùng đành chọn một nơi tương đối khô thoáng nhất để dừng lại. Em ở đây chờ tôi ra ngoài tìm đồ đốt lửa. Bá tước Philips nói. Cố Hề Hề gật gật đầu, thở hổn hển ngồi xuống. Đợi khi bá tước Philips đi rồi, cô mới chợt nhớ quên hỏi tại sao bá tước lại bị cuốn trôi đến đây giống như cô. Không biết sau khi Hans ôm lấy Doãn Ngự Hàm thì hai người họ có thoát khỏi nguy hiểm hay chưa? Không biết Cố Miểu và Mộc Nhược Na có bình an trở về chưa? Đáng tiếc, di động của cô đã bị nước cuốn trôi mất. Mà thôi, dù có di động thì ở đây cũng không thể có sóng được. Hòn đảo này không biết cách bao xa so với nơi cô gặp nạn. Liệu mọi người có thể tìm đến đây hay không? Biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra liên tục trong đầu Cố Hề Hề. Còn Doãn Tư Thần, anh nhìn thấy cô bị nước biển cuốn đi. Anh có đi tìm cô không? Trong lúc Cố Hề Hề đang miên man suy nghĩ thì bá tước Philips đã trở lại. Không biết đi ra đến tận đâu, nhưng bá tước lại mang về một bó cành cây bị ướt phân nửa. Hòn đảo này không lớn lắm, số chúng ta cũng thật may mắn mới bị cuốn vào đây, không thể đã vào bụng cá rồi. Bá tước Philips cẩn thận dùng cồn đốt lửa nửa phần nhánh cây khô ráo, sau đó nói: "Hiện tại tôi chưa có cách nào xác định phương hướng của chúng ta. Bên ngoài trời còn mưa to, tầm nhìn bị hạn chế. Xem ra chúng ta phải ở lại đảo này chừng 3 ngày. Cố Hề Hề nặng nề gật gật đầu. Bá tước Philips nhìn thoáng qua cô rồi nói tiếp: "Tôi đi bắt vài con cá để nướng ăn, em tự hong khô quần áo trước đi." Cố Hề Hề cảm kích nhìn bá tước Philips thì bá tước đã nhanh chóng đứng lên, quay người đi ra ngoài. Nơi này chỉ có 2 người, hiện tại bá tước đã chủ động tránh mặt thì cô cũng không ngần ngại, liền cởi áo và giày ra. Áo khoác và quần áo bên trong đều ướt sũng. Tất nhiên cô không dám cởi hết ra, chỉ đem áo bên ngoài cởi ra hong khô trước lửa. Trên người vẫn mặc nội y và ngồi gần đống lửa để hong khô từ từ. Sau khi cô đã hong khô và mặc lại quần áo thì bá tước Philips cũng đã trở lại. Dường như bá tước đã ở bên ngoài để tự hong khô quần áo của mình. Trong tay còn cầm theo một chuỗi xiên những con cá vừa bắt được. Chỉ là dáng đi của người này hơi kỳ lạ. Không lẽ là bị thương ở đâu? Bá tước Philips vừa ném cá xuống mặt đất thì đột nhiên toàn thân mềm nhũn ra, ngã về hướng Cố Hề Hề. Cố Hề Hề sợ hãi, vội vàng đưa tay đỡ bá tước Philips. Lúc bàn tay chạm vào người đối phương mới nhận ra bá tước đang sốt rất cao, toàn thân nóng ran. Nhìn kỹ lại, cô mới phát hiện quần áo trên người bá tước không phải khô vì được hơ lửa, mà vì cứ mặc như vậy đi bên ngoài, gió biển thổi đến mức khô. Người này không phải ngốc đến mức để bản thân bị trúng gió đấy chứ. Đáy lòng Cố Hề Hề thầm than nhẹ một tiếng. Ở đây chỉ có 2 người họ, bá tước lại đang sốt cao, cô lại không phải bác sĩ, làm sao bây giờ? Cố Hề Hề đành để bá tước Philips nằm xuống, lấy một nhóm lửa bên cạnh hơ nóng mặt đất để khô thoáng ấm áp hơn, sau đó mới đẩy bá tước Philips nằm sang chỗ đó. Tiếp theo, cô lục lại ba lô, tìm được mấy viên thuốc hạ sốt thì vội vội vàng vàng cho vào miệng đối phương. Nhìn lại mấy con cá bị vứt dưới đất, cô nhanh chân lấy cá ra, đem đi rửa sạch. Nghĩ lại nơi này là biển, có lẽ đã rất sạch rồi nên không cần phải rửa lại bằng muối. Vì vậy, rửa cá xong thì cô đã dùng xiên để xiên cá lên nướng luôn. So với tình cảnh tương đối thuận lợi của bá tước Philips và Cố Hề Hề, thì Mộc Nhược Na cùng Cố Miểu đúng là khổ ải vô biên. Thời điểm Mộc Nhược Na mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cô cảm thấy xương cốt toàn thân như vừa bị xe tải cán qua cán lại, đau muốn chết đi cho xong. "Mẹ nuôi!" Nghe được tiếng của Cố Miểu vang lên bên tai, Mộc Nhược Na lập tức giật mình. Cố Miểu không sao, thật là tạ ơn trời đất. "Mẹ nuôi, mẹ mau tỉnh lại đi, nếu mẹ không tỉnh lại thì chúng ta sẽ làm mồi cho cá sấu đó." Tiếng hét của Cố Miểu lại càng lớn hơn nữa. "Ờ, được, hả? Cá sấu, ý gì vậy chứ?" Mộc Nhược Na mở to hai mắt ngồi bật dậy, tim của cô thiếu chút nữa muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bốn phía xung quanh đều là cá sấu đang chậm chậm tiến tới đây. Có thể chửi thề được không nhỉ? Ôi không! Còn ở đó nói gì nữa? Chạy mau! Mộc Nhược Na không còn tâm trí để quan tâm xem người mình đau nhức chỗ nào nữa. Người ta thường nói, kẻ sắp chết thường có sức chiến đấu phi thường. Quả nhiên không sai nha. Mộc Nhược Na cảm thấy cô lúc này cứ như siêu nhân. Bao nhiêu đau đớn cũng chẳng xá là gì. Cô nắm tay Cố Miểu chạy thục mạng như điên, cắm đầu chạy không ngừng, còn Cố Miểu bị cô kéo chạy quá nhanh, nước mưa cứ rơi lộp bộp vào mặt, khiến cậu bé không thể nói được gì. "Nhanh lên, trèo lên cây đi, mẹ nuôi không tin cá sấu biết trèo cây đâu." Mộc Nhược Na đã đẩy Cố Miểu lên trên một cành cây, và cô cũng trèo lên sau đó. Phía sau họ là 4 con cá sấu từ từ tiến tới, tựa vào thân cây. Khi Mộc Nhược Na và Cố Miểu nhìn xuống, thấy 4 con cá sấu đã ở ngay dưới gốc cây và kiên nhẫn nhìn họ. 2 người cứ vậy mà ôm chặt lấy nhau. Trên đỉnh đầu là mưa rơi không ngừng. Dưới đất là 4 anh cá sấu bặm trợn đang hung hăng lườm nguýt họ. Mộc Nhược Na không biết làm gì ngoài thở dài một tiếng. Chắc cuộc sống khổ lắm chỉ vậy thôi nhỉ. sao mà khổ hơn vậy được nữa. Cố Miểu ngồi gọn trong người Mộc Nhược Na, hàm răng cậu bé khẽ run run, hỏi: Mẹ nuôi, chúng ta phải ngồi trên cây này suốt 3 ngày sao? Mộc Nhược Na ưỡn ngực tự tin, bộ dáng tư thái hào sảng lên tiếng: Không sao cả, đói thì chúng ta gặm lá cây ăn tạm. Mẹ nuôi không tin 4 con cá sấu kia có thể ở lì dưới đất mãi được. Đột nhiên Cố Miểu dướn người tới, hôn bẹp một cái lên má Mộc Nhược Na, khiến cô ngây người. Hả? Đây là ý gì vậy? Con trai ngoan sao bỗng nhiên lại chủ động đến vậy? Hay là con phát hiện mẹ còn tuyệt vời hơn cả mami của con? Cố Miểu ngoan ngoãn nói: Mẹ nuôi, mẹ thật là tốt. Hả? Nói vậy nghĩa là sao? Trong lúc Mộc Nhược Na còn đang ngẩn người thì Cố Miểu đã nói tiếp: Chúng ta có đồ ăn mà, sao mẹ nuôi lại muốn gặm lá cây? Có đồ ăn? Mộc Nhược Na mờ mịt hỏi. Cố Miểu móc trong ba lô của cậu bé ra một đống đồ ăn, nói: Ba lô của Ngự Hàm là con đeo, nên trên người con có đến 2 ba lô, thêm ba lô của mẹ nuôi nữa là 3, chúng ta có đến 3 túi đồ ăn lận. Mộc Nhược Na nhìn thấy đồ ăn trước mặt thì thật mừng muốn phát khóc. Ông trời đúng là không tuyệt đường người ta mà. Cô mở một bịch lương khô ăn ngấu nghiến, uống một hớp nước nuốt trọn xuống bụng. Giờ thì trong bụng đã có năng lượng nên thân thể không còn quá lạnh nữa. Mộc Nhược Na lấy ra một tấm bạt chống thấm phủ lên người Cố Miểu và một phần thân thể của mình, nói: Con vừa mới khỏe lại, không thể để bị cảm lạnh, nhưng bây giờ chúng ta lại không thể tìm được chỗ nào khô thoáng hơn, nên con uống tạm một viên thuốc hạ sốt đi. Cố Miểu ngoan ngoãn nghe lời cô, uống một viên thuốc, sau đó ngồi tách chân ra trên nhánh cây. Thật may mắn, cây cổ thụ này khá to và chắc chắn, trải qua mưa to dông bão vẫn đứng yên ở nơi này. Vậy nên hai người mới tạm thời yên tâm ngồi trên đây tránh nguy hiểm. Mộc Nhược Na ôm chặt Cố Miểu, gục đầu lên vai cậu bé, nói: Con trai ngoan, cho mẹ nuôi dựa một chút nhé, mẹ buồn ngủ quá. Cố Miểu trầm tĩnh nói: Vâng, mẹ nuôi ngủ một chút đi, để con canh cho, chúng ta có đến 3 cái đèn pin, tối con sẽ mở đèn lên để chiếu sáng. Mộc Nhược Na thật sự rất mệt, vừa mơ màng tỉnh dậy đã chạy bán sống bán chết trèo lên cây. Hiện tại ngồi yên được một chỗ thì toàn thân như bị đánh bầm dập, không có chỗ nào là không đau. Cô sợ mình sẽ bị sốt dưới trời mưa thế này, nên sau khi cho Cố Miểu uống thuốc thì cô cũng lấy một viên uống phòng thân. Cố Miểu nhìn gương mặt tái mét của Mộc Nhược Na thì lại lo lắng nghĩ về mọi người. Không biết mẹ và Doãn Ngự Hàm sao rồi, họ có thoát thân kịp không? Cậu và mẹ nuôi lạc đến tận hòn đảo này, nhưng không biết rốt cuộc đây là đâu. Cố Miểu đưa mắt nhìn quanh, không biết đây có phải hòn đảo Daddy đã chọn để di rời không nhỉ? Cậu không có thiết bị gì trong người để truyền tin, làm sao Daddy tìm được đây? Trong đầu Cố Miểu tràn ngập những câu hỏi không có lời giải. Mưa vẫn rơi liên tục, bầu trời trông thật kinh khủng, cảm giác âm trầm cứ đè nặng trong lòng, thật không thể dễ chịu nổi. Tất cả chỉ là suy sụp, thất vọng và bế tắc. Doãn Tư Thần chậm chạp bước đi dọc theo bờ biển. Anh đã đi rất nhiều hòn đảo theo hướng hạ lưu của dòng xoáy, nhưng vẫn không tìm được tung tích gì. Cố Hề Hề và bá tước Philips bị cuốn vào cơn lốc. Mộc Nhược Na thì biến mất với Cố Miểu. Liệu họ đã gặp được nhau hay chưa? Doãn Tư Thần không ngừng cầu nguyện, hy vọng tất cả đều bình an. Bỗng nhiên anh lại có cảm giác vận xui của mình đang đến. Chỉ một chuyến đi mà xảy ra bao nhiêu chuyện. Anh đã liên hệ với Hans, biết được lần này biến cố xảy ra khiến hàng chục người mất tích, đến nay vẫn chưa tìm được. Nhận được tin này thì đáy lòng anh càng thêm nặng trĩu. Anh thật sự không dám tưởng tượng, nếu tất cả mọi người không còn trên đời này nữa thì anh sẽ như thế nào? Anh sợ mình sẽ phát điên lên mất. Hans đang kẹt lại trên một hòn đảo khác, nhưng máy truyền tin của hắn vẫn hoạt động tốt, có thể liên hệ với người ở bên ngoài đảo. Vào thời điểm cả đoàn người như rắn mất đầu thì Mặc Lão Gia Tử đã chủ động đứng ra chỉ huy thay cho Doãn Tư Thần, tiến hành việc truy tìm những người mất tích. Đương nhiên ông có thể ra lệnh cho người của Doãn Tư Thần cũng là nhờ có trợ lý Tiểu A. Có Tiểu A ra mặt, người bên dưới sẽ chấp hành vô điều kiện. Mặc Lão Gia Tử quả nhiên là một vị tướng lão luyện, khả năng chỉ huy rất tài tình. Ông nhìn lên bầu trời âm u thì khẽ lẩm bẩm. Doãn gia có tên tiểu tử này làm người kế thừa cũng khá thật. Lần này đúng là phải cảm ơn cậu ta. Nếu có thể thuận lợi trở về thì có lẽ hôn ước giữa hai nhà Vân Mặc phải hủy bỏ. Xem ra tên nhóc này đối với Hề Hề là thâm tình, cuối cùng cũng không phụ lòng Vân gia. Lúc này, Tiểu A ở bên ngoài khẽ gõ cửa. Mặc lão gia tử, chúng ta vừa liên lạc được với bên ngoài. Mặc tổng nói khoảng 2 ngày nữa, ngày ấy mới đến đây được. Vì họ cũng vừa bị ảnh hưởng bởi một cơn bão và gió lốc nên chưa thể di chuyển. 2 ngày là kịp lúc mưa đã tạnh. Mặc lão gia tử gật gật đầu, tiếp tục dặn dò. Nói tất cả mọi người chuẩn bị toàn lực ứng phó cứu hộ, tập trung vào các hòn đảo nhỏ. Tuy mạch nước ngầm ở đây chảy rất xiết, nhưng dòng hạ lưu chủ yếu đều đưa đến các vùng đất bằng phẳng. Nếu may mắn thì họ sẽ trôi dạt vào các hòn đảo nhỏ. Xung quanh nơi này có rất nhiều đảo, không chừng họ chỉ ở đâu đó thôi. Tiểu A nhận lệnh xong liền xoay người rời đi. Giờ khắc này, người nôn nóng còn có cả thuyền trưởng Hans. Động cơ trên thuyền đã hỏng nên con thuyền chỉ có thể xuôi dòng dạt đến một hòn đảo. Bất quá so với những người khác, xem ra hắn lại là người may mắn êm đẹp nhất. Tuy động cơ bị hỏng nhưng trang thiết bị trên thuyền vẫn hoạt động tốt, vật tư không bị mất mát gì. Các thuyền viên trên thuyền chung sức đem hết đồ đạc lên bờ rồi dựng lều trại. Vì cuồng phong đã tan cho nên chỉ dựng lều trại bình thường vẫn có thể duy trì được qua thời tiết mưa dầm dề này. Doãn Ngự Hàm ngồi yên lặng nhìn về phía biển, không nói lời nào. Hans thay một bộ quần áo tươm tất khác, đi ra nhìn thấy Doãn Ngự Hàm đang ngồi ngây người thì tiến đến, nói: "Này, nhóc con, nhìn làm gì nữa? Không kịp thoát khỏi, cộng thêm nếu số họ không may, có khi họ đã nằm trong bụng cá hết rồi." "Không." Cuối cùng Doãn Ngự Hàm đã chịu mở miệng. "Họ sẽ không bị cá ăn." Hans cười cười. "Vì sao lại khẳng định như vậy?" Doãn Ngự Hàm quay đầu nhìn thoáng qua Hans, không thèm để ý đến hắn ta. Hans sờ sờ cái mũi. Thôi mặc kệ, không thèm quản nữa. Coi như nể mặt Cố Hề Hề trước khi chết đã giao con trai cho hắn. Bỏ đi, sẽ không thèm so đo với một đứa trẻ làm gì. Hans tự an ủi bản thân như vậy. Ngay lúc hắn đứng dậy định bỏ đi thì Doãn Ngự Hàm trầm mặc lên tiếng. 3 năm trước, đối mặt nguy hiểm nhưng Mummy vẫn chịu đựng để vượt qua. 3 năm trước vì giữ mạng sống cho tôi mà Mummy đã hy sinh bản thân. 3 năm sau, Mummy lại vì bảo vệ tôi mà từ bỏ mạng sống. Thuyền trưởng Hans, chú nói đi, tôi còn chưa kịp báo đáp công ơn sinh thành, sao Mummy có thể chết được? Hans lập tức đứng lên, yên lặng nhìn Doãn Ngự Hàm. Đột nhiên hắn có một cảm giác giống như người trước mặt hắn không phải là đứa trẻ 3 tuổi mà là một đứa trẻ vị thành niên. Lời nói của Doãn Ngự Hàm khiến Hans bần thần trong phút chốc. Ngay sau đó hắn lại nở nụ cười tự châm biếm. Đáng tiếc, ta đây chưa từng có trải nghiệm như vậy. Gia đình của ta chỉ hận không thể giết chết ta mà thôi. Doãn Ngự Hàm ngẩng đầu lên nhìn Hans, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Làm sao có ai lại không yêu gia đình mình? Thuyền viên ở đây rất kính trọng và tôn sùng chú. Họ chính là gia đình của chú. Đáy lòng Hans tức thì chấn động. Quả thật từ trước đến nay, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Không ngờ một người đã sống hơn 30 năm trên đời lại không thể suy nghĩ thấu đáo bằng cả một đứa trẻ. Có lẽ đối với một đứa trẻ mà nói, thế giới của chúng rất đơn thuần và rõ ràng. Nhờ vậy có thể thấu hiểu sự thật hiển nhiên chăng? Đúng vậy. Gia đình không phải là những người có quan hệ huyết thống đơn thuần, mà là những người đã ở bên cạnh và bảo vệ ta. Người có thể ra tay hãm hại ta thì sao lại gọi là gia đình? Hans bỗng nhiên mỉm cười, không nói gì, nhưng đôi mắt của hắn đã hơi mờ mờ nhòe đi. Hắn quay người, đưa lưng về phía Doãn Ngự Hàm, nhẹ nhàng nói. Nhóc nói rất đúng, cho nên Mommy của nhóc và mọi người sẽ không chết. Nói xong câu đó, Hans nhấc chân rời khỏi, để lại Doãn Ngự Hàm ngồi ngây ngốc tại chỗ, nhìn về phía biển. Cố Hề Hề liên tục thay khăn ướt trên trán của bá tước Philips. Gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng người này vẫn nằm mê man. Càng lúc cô càng sốt ruột lo lắng. Bây giờ trời đã gần tối. Trong đêm tối thì có biết bao nhiêu nguy hiểm có thể xảy ra. Cô thật không dám nghĩ đến khi có sự cố gì phát sinh thì liệu cô còn có được bao nhiêu sức lực để chiến đấu. Vấn đề lương thực tạm thời được giải quyết, nhưng bên cạnh có một người bệnh thế này, chiến đấu bằng cách nào cơ chứ? Để duy trì nhóm lửa không bị tắt, Cố Hề Hề đành phải gắng sức đi ra ngoài nhặt vài cành cây khô ném vào đống lửa. Vì đốt như vậy nên khói đen tỏa ra rất nhiều. Cũng may hang động này thông khí khá tốt nên không bị lo trúng độc carbon monoxide. Bất quá, Cố Hề Hề vẫn bị sặc khói đến mức nước mắt, nước mũi giàn giụa. Ở đây không có nhiệt kế, Cố Hề Hề chỉ có thể dựa vào cảm nhận để ước chừng nhiệt độ cơ thể của bá tước Philips. Sốt đã hạ, nhưng có vẻ đối phương rất mệt mỏi. Cố Hề Hề nhìn lại đồng hồ đeo tay. Thật may, chiếc đồng hồ này là sản phẩm chuyên dụng chống nước, nên cô vẫn còn khái niệm về thời gian. Hiện tại đã là trạng vạng sập tối, mà trận mưa lại dai dẳng bên ngoài còn kéo dài đến 2 ngày nữa mới có thể dừng lại. Vậy là trong thời gian 2 ngày này, lựa chọn duy nhất của cô chỉ là ở đây chờ cứu viện thôi sao? Trời càng lúc càng tối, Cố Hề Hề theo bản năng liền dựa người vào bên cạnh bá tước Philips. Ban ngày đã rất mệt mỏi, giờ cô thật sự chỉ muốn ngủ mà thôi. Thân thể cô cuộn tròn lại, dựa vào bá tước Philips và từ từ thiếp ngủ. Dù người bá tước Philips đang sốt và phát nhiệt, nhưng nhờ vậy thì đây lại được xem là cái gối sưởi ấm vô cùng hiệu quả. Cố Hề Hề mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Không biết đã thiếp đi bao lâu, nhưng đột nhiên có tiếng sột soạt không bình thường ở đâu đây. Cố Hề Hề giật mình, lập tức mở mắt ra. Vừa mở mắt thì cô đã bị dọa sợ hãi, đến lạc mất ba hồn bảy vía. Phía trên trần hang động, ngay đối diện cô là một đàn rơi. Hình thù của chúng giống như loài rơi mà cô hay xem trong những kênh thế giới động vật. Những con rơi này đang treo ngược mình lên vách đá, đầu chúc xuống, tụ lại thành một đàn. Con mắt của chúng đang nhìn chằm chằm vào cô và bá tước Philips, giống như đang ngắm nhìn món ăn khuya ngon lành. Cố Hề Hề cảm thấy tay chân mình bắt đầu bùn rùn, run rẩy. Ôi trời ơi, cả đời này cô cũng chưa từng thấy nhiều rơi như vậy. Thật đáng sợ, chúng có biết cắn người hay không? Cố Hề Hề biết, có những loại rơi hút máu và không hút máu. Trước kia cô còn cảm thấy bá tước Philips nhìn như ma cà rồng trên phim. Đến giờ thì cô phải công nhận, bá tước Philips là người rất bình thường, ít nhất là bình thường hơn đám rơi trên kia. Cố Hề Hề cố gắng vận dụng trí não của mình, chợt nhớ ra rơi rất sợ lửa, sau đó run cầm cập mà lấy tay mở đèn pin, ném mấy nhánh củi vào khóm lửa sắp lụi tàn. Quả nhiên thấy có ánh sáng thì mấy con rơi đang bay vòng quanh tức khắc lùi ra xa. Thấy vậy thì Cố Hề Hề mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là sau nỗi lo lắng lại ập đến, bởi vì cô không nhặt nhiều nhánh cây cho lắm. Số nhánh cây cô nhặt được chỉ có thể đốt thêm khoảng 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ nữa mà thôi. Nơi này ánh sáng âm u, bên ngoài trời mưa rất to, cho dù đến khi trời sáng thì vẫn không thể chiếu vào hang động này. Nếu đến khi lửa tàn mà cả đám rơi kia cùng tấn công tập thể thì phải làm sao đây? Cố Hề Hề hoang mang lo sợ, đáy lòng không ngừng niệm tên Doãn Tư Thần. Lúc này cô mới nhận ra mình đã ỷ lại vào anh quá nhiều, đến khi không có anh bên cạnh, cô mới cảm thấy bản thân bất lực đến nhường nào. Cố Hề Hề ngồi trên mặt đất, ôm chặt đèn pin trong tay, không ngừng tự trấn an bản thân quên đi mấy con rơi đáng sợ kia. Cố gắng nghĩ về con trai, nghĩ về khoảng thời gian ngọt ngào hạnh phúc bên cạnh Doãn Tư Thần. Nhưng mà con người luôn luôn mâu thuẫn như vậy, càng không muốn nghĩ đến cái gì thì lại càng vô thức nghĩ đến nhiều hơn. Cố Hề Hề là người chịu khó đọc sách, cộng thêm được dung nạp tri thức uyên bác của Vân Nặc, nên cô hiểu biết rất nhiều kiến thức, và lại hay tưởng tượng linh tinh. Ví dụ như lúc này cô lại nhớ đến mấy bộ phim điện ảnh về quỷ hút máu, nghĩ đến cảnh tượng bị hút máu mà người cô run lên bần bật. Oái oăm nhất là Cố Hề Hề còn có thể nhớ đến từng chủng loại rơi. Về cơ bản thì rơi chia làm hai loại chính, rơi lớn và rơi nhỏ. Chủng loại rơi lớn còn gọi là rơi quạ, sinh sống ở các khu vực nhiệt đới và bán nhiệt đới thuộc Đông Bán Cầu, phía đông Địa Trung Hải và Nam Á. Đây là loại rơi ăn trái cây có thân hình lớn, người ta còn hay gọi chúng là cáo bay. Chủng loại rơi nhỏ thì phân bổ ở phía đông và tây bán cầu, nhiệt lớn, ôn đới. Loài này kích thước nhỏ hơn và phân chia thành nhiều họ phức tạp hơn, gồm rơi cánh túi, rơi mũi, rơi ma, rơi quỷ. Trong đó rơi quỷ là một phân họ với các thành viên đều hút máu. Trời ơi là trời, nơi này chính là khu vực nhiệt đới mà. Rơi hút máu sống ở tây bán cầu khu vực nhiệt đới và ôn đới. Tại sao cô càng nhìn, càng thấy hình dạng mấy con rơi đó giống như miêu tả với rơi quỷ chuyên hút máu? Trời ơi, không lẽ cô sắp bị hút máu trở thành bộ xương khô sao? Cố Hề Hề lập tức bít lỗ tai của chính mình, lắc đầu liên tục. Cô trước giờ đâu có xem nhiều thể loại phim kinh dị đâu. Vì sao trí tưởng tượng lại phong phú như vậy? Cô không phải tác giả trinh thám, tiểu thuyết, không cần phải tưởng tượng tỉ mỉ đến như vậy chứ. Lần này có thể sống sót trở về. Cô thề, cả đời chỉ xem phim hài, không bao giờ mở phim kinh dị ra nữa. Vậy thì sau này mỗi lần gặp nguy hiểm, trong đầu cô sẽ chỉ nghĩ đến phim hài thôi. Được rồi, tưởng tượng quá nhiều rồi. Những con rơi đậu trên vách tường nhìn Cố Hề Hề. Cách nhìn của chúng khiến cô cảm thấy da đầu tê dại, không còn cảm giác. Cố Hề Hề run rẩy lấy vài viên thuốc hạ sốt, đút cho bá tước Philips uống, miệng không ngừng lẩm bẩm. Làm ơn tỉnh dậy đi mà, tỉnh dậy mau lên đi, một mình tôi làm sao đủ máu cho đám rơi kia. Ngài tốt xấu gì vẫn là đàn ông, chắc chắn máu nhiều hơn tôi, ít ra phải thay tôi làm mục tiêu cho đám rơi kia chứ. Trong lúc Cố Hề Hề lải nhải liên tục, thì cuối cùng bá tước Philips cũng đã mở mắt. Tôi bị sốt sao? Bà thước Philips nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Cố Hề Hề thật mừng muốn phát khóc. Một ngày mà ngất xỉu đến hai lần, ngài tính hù chết tôi có phải không? Cố Hề Hề vội vàng chỉ lên vách tường mà nói. Ngài xem đi, mấy con rơi kia đang trừng mắt nhìn chúng ta. Theo như tôi đoán, chúng có phải loài rơi quỷ hút máu không? Bà thước Philips ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám rơi, nhìn không được mà khẽ run rẩy một chút. Nếu gặp người sợ độ cao mà nhìn thấy nhiều rơi đến như vậy, chắc cũng lăn ra xỉu thêm lần nữa rồi. Đám rơi này rất đông, bu lại đen nghịt một mảng trên vách đá trong hang động. Nếu chúng cùng nhau xả xuống đây, dù không bị cắn chết thì cũng bị đè cho chết. Bà thước Philips vội vàng mở ba lô ra. Các khối cồn bên trong không còn bao nhiêu, vẫn nên để dành, nhưng làm sao để vượt qua tối hôm nay đây? Kẻ thù trong tự nhiên của rơi là gì? Bà tước Philips đột nhiên quay đầu hỏi. Hả? Cố Hề Hề ngẩn ra, ngây ngốc nhìn đối phương. Phải mất đến tầm mấy giây thì cô mới vận dụng hết tri thức của mình, vừa sợ vừa nói. Trong tự nhiên thì rơi kỵ nhất là rắn, thằn lằn, một vài loài sống trên thân cây, hoặc là động vật họ mèo hay điểu. Vấn đề là ở đây nhiều rơi như vậy, có đủ rắn và thằn lằn để trị chúng không? Mà nếu có, chắc chúng ta cũng xong đời rồi. Ý tưởng của ngài không đáng tin chút nào. Cố Hề Hề thật muốn khóc như mưa. Nếu có một đám rắn đến giúp xử lý đàn rơi này, thì sau đó chúng sẽ xử lý luôn cô phải không? Động vật họ mèo hay điểu thì lại càng không thực tế. À, đúng rồi, còn có con nhện. Nhện là kẻ thù của rơi, nhưng mà ở đây sẽ không có nhiều nhện như đám rơi kia. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Nếu thật sự có nhiều nhện như vậy, không chừng chúng đã bọc chúng ta thành kén rồi. Bà thước Philip nhìn bộ dáng hớt hải nước mắt lưng tròng của Cố Hề Hề mà khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười kỳ lạ. Nhìn thấy nụ cười này thì Cố Hề Hề lại càng sợ hãi. Đừng nói là lúc cô ra ngoài nhặt cành cây khô thì bà thước đã bị rơi cắn và thành quỷ hút máu đó nha. À, cô đang suy nghĩ cái gì vậy nè? Trong tình cảnh này mà còn nghĩ linh tinh. Người này đang bị sốt mà, sao lại thành quỷ hút máu được? Ôi, mà người ta bị rơi cắn cũng có khi phát sốt mà. Ừ, cô phải tận lực nhớ lại xem trong mấy phim kinh dị từng coi có cảnh này không. Ôi, làm sao lại tưởng tượng chuyện gì đâu vậy? Dừng lại thôi. Bá tước Philips nhìn gương mặt Cố Hề Hề thay đổi đủ thứ biểu cảm. Lúc thì hoảng sợ, lúc thì thoải mái, rồi lại hoảng sợ, cộng thêm nét mặt nghi hoặc, chốc lát nữa lại ảo não rầu rĩ. Cô nàng ở trong tình thế này mà còn nghĩ đến chuyện khác được sao? Bà tước Philips nhẹ nhàng đằng hắng một tiếng, nói: "Vừa rồi em đã đoán đúng, những con rơi đó là loài rơi chuyên hút máu." Trời đất ơi! Cố Hề Hề trợn mắt, não của cô đã trống rỗng rồi. Xong đời rồi, thật sự là rơi quỷ hút máu. Hôm nay cô phải chết trên hoang đảo này hay sao? Không cam tâm, thật sự không cam tâm mà. Cô còn gia đình, bạn bè, còn chồng và con trai, còn rất nhiều tâm nguyện chưa thực hiện được. Cô thật sự phải chết ở đây sao? Nhìn thấy sắc mặt méo mó tái nhợt của Cố Hề Hề mà bá tước Philips cảm thấy buồn cười. Cuối cùng đành đằng hắng một tiếng rồi nói. Nhưng đừng lo lắng, em quên kẻ thù lớn nhất của loài rơi còn có con người sao? Bởi vì con người thông minh hơn loài rơi. Nói xong câu này, bá tước Philips quơ quơ cánh tay, kéo phần cổ tay áo xuống, ấn vài nút bấm trên đồng hồ. Trong nháy mắt, chiếc đồng hồ đã tự động tách ra thành những phần linh kiện nhỏ. Tiếp theo, bá tước lại lắp ráp các linh kiện đó thành một dụng cụ có hình dạng kỳ lạ. Cố Hề Hề trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc hỏi. Đây là cái gì? Đây là vòng tay phát ra sóng âm theo nguyên tắc sonar. Vốn dĩ tôi dùng khi thám hiểm lặn dưới đáy biển để xua đuổi cá mập. Chắc em còn chưa biết, tôi là kỷ lục gia quán quân môn lặn sâu. Bá tước Philips nhẹ nhàng nói. Loài rơi dựa vào sóng âm để xác định mọi vật. Điều này hẳn là em đã được học. Cố Hề Hề thiếu chút nữa là thút thít khóc. Đúng, tôi đã được học. Nhưng mà như thế thì liên quan gì? Kỳ thật sonar cũng là một loại sóng siêu âm. Dùng trên mặt đất hay dưới đáy biển đều không có gì khác biệt. Điểm khác nhau duy nhất là mỗi loài động vật sẽ có một tần số khác nhau. Bá tước Philips vừa giải thích vừa lấy tay điều chỉnh dụng cụ, nhấn một cái và nói. Chỉ cần tìm ra được tần số và sóng âm của loài rơi, chúng ta có thể đuổi chúng đi. Lời của bá tước vừa dứt thì những con rơi đang treo ngược trên đỉnh đầu hai người bỗng nhiên lao sao, nháy mắt đã bay ra ngoài. Cố Hề Hề bị sự bỏ chạy của đàn rơi khiến cô ngây người, run run ngồi thụt lùi lại, hơi dựa vào người bá tước Philips một chút, trợn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Bá tước Philips nhìn thấy Cố Hề Hề chủ động dựa vào người mình, thì đôi mắt màu hồng bảo thạch hơi hơi lóe lên, ẩn chứa một niềm vui nho nhỏ. Dĩ nhiên Cố Hề Hề không để ý đến ánh mắt này của đối phương. Cô vẫn gắt gao nhìn chằm chằm đàn rơi, chỉ sợ chúng nó lại phát điên lên, rồi hùa nhau xông vào cô thì chết chắc. Thiết bị phát sóng âm trong tay bá tước chỉ có tác dụng trong một phạm vi nhất định. Đàn rơi bay ra xa hơn nhưng không hoàn toàn rời khỏi, vẫn treo mình nơi vách đá xa xa nhìn hai người họ như hổ rình mồi, quyết canh giữ món ngon, không chịu rời khỏi. Cố Hề Hề lần nữa muốn khóc. Sao ở đây lại có nhiều rơi như vậy cơ chứ? Cô chỉ vào mấy nhánh cây trên mặt đất mà run run nói. Chúng ta không có bao nhiêu nhánh cây để đốt lửa. Làm sao bây giờ? Bá tước Philips đã trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Không cần đốt lửa quá to. Để lại mồi giữ lửa là được. Chỉ cần có chút ánh sáng của lửa thì các con rơi sẽ không bay đến đây. Hiện tại khí hậu đang mùa ấm áp. Ở bên ngoài sẽ có đủ đồ ăn cho chúng nên chúng sẽ không tấn công chúng ta. Cố Hề Hề nhăn nhó mặt mày. Cảm thấy những lời này giống như đang an ủi cô mà thôi. Nếu không định tấn công thì sao chúng lại treo ngược đầu nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ như vậy? Là ý gì cơ chứ? Ở bên đây, Cố Hề Hề bị đàn rơi làm cho thảm não, thì Mộc Nhược Na ở bên kia lại gặp một loài sinh vật máu lạnh khiến cô muốn hồn siêu phách tán. Lúc này, Mộc Nhược Na chỉ muốn ngửa mặt lên kêu trời. Đúng là nhà dột còn gặp mưa to. Vận xui cứ tới liên tục chồng chất lên nhau. Bốn con cá sấu trung thành còn lì lợm nằm dưới gốc cây chờ ăn thì trên đỉnh đầu lại xuất hiện một con mãng xà màu sắc sặc sỡ. Cái lưỡi của nó cứ thò ra thụt vào khiến người khác phải rợn tóc gáy. Cố Miểu vừa mở mắt đã nhìn thấy con mãng xà kia đang cách trước mặt cậu bé chỉ chừng 3 mét. Cậu vội vàng đẩy đẩy Mộc Nhược Na. Mẹ nuôi, mau tỉnh dậy đi, có con rắn trên cây đang bò lại đây. Lại nữa hả? Thật là kỳ nha. Mộc Nhược Na đang ngủ say, bị Cố Miểu đẩy đẩy làm giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt thì thiếu chút nữa, cô đã theo quán tính nhảy xuống đất. Chỉ là chợt nhớ ra dưới kia còn bốn anh bạn cá sấu đang chờ, thì cô đã tỉnh táo bám trụ kịp thời trên thân cây. Khắp người cô đều bị đau nhức. Sao cô lại xui xẻo đến vậy? ôm Cố Miểu nhảy xuống biển thì gặp đàn sứa, trôi giạt vào bờ thì bị cá sấu đuổi theo, tránh được cá sấu thì lại gặp mãng xà. Ông trời ơi, ông cố tình chơi tôi có đúng không? Ông thấy tôi ngực bự hơn ông nên muốn chơi xấu tôi đúng không? Khoan, đừng nhúc nhích. Đầu óc Mộc Nhược Na lập tức suy nghĩ. Rắn có tầm nhìn rất kém, thường cảm nhận con mồi bằng thân nhiệt. Chúng ta đã bị ngấm nước mưa rất lâu, toàn thân đều muốn đông lạnh rồi. Chỉ cần tìm ra con mồi khác có thân nhiệt cao hơn chúng ta, vậy là được. Cố Miểu chỉ vào 4 con cá sấu ở dưới gốc cây, nói. Mẹ nuôi, không phải mẹ định dụ con mãng xà chuyển mục tiêu sang 4 con cá sấu này chứ? Mộc Nhược Na lấy tay day day cầm, nói. Giờ thể lực của chúng ta đã hồi phục được một chút. Mấy con cá sấu này sống trên hòn đảo ngay biển, nên chúng nhất định là cá sấu nước mặn. Cá sấu nước mặn ở trên mặt đất thường chạy không nhanh. Cho nên, Cố Miểu, chuẩn bị nhé. Chúng ta sẽ nhảy sang cành cây bên kia, sau đó chạy thẳng lên đỉnh đồi. Cố Miểu và Mộc Nhược Na nhìn thấy ánh mắt không tốt lành gì của con mãng xà kia. Dù biết là tầm nhìn của nó rất tệ, thì cả hai vẫn dùng mình nổi da gà. Mộc Nhược Na cẩn thận ôm lấy người Cố Miểu và ném cậu bé qua cành cây bên cạnh, sau đó cũng nhảy qua. May là nơi này cây cối tùm tươi tốt, khoảng cách giữa các cành cây khá hẹp. Nhờ vậy mà cả hai đều may mắn nhảy thành công, chứ nếu không thì đã rớt xuống đất thành đồ ăn cho mấy con cá sấu rồi. Nhưng động tác của hai người tức khắc làm con mãng xà bừng tỉnh, đồng thời nó đã xác định được vị trí con mồi. Mau lên, nhảy xuống cây đi! Mộc Nhược Na la lên. Tranh thủ lúc mấy con cá sấu còn chưa quay lại thì mau nhảy xuống, vòng ra phía sau, rồi chạy đi. Cố Miểu nghe Mộc Nhược Na nói, liền nhảy xuống và ngã vào đống bùn. Cả hai mặc kệ tư thế khó coi, chật vật bò dậy từ mặt đất, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Ngay sau đó thì cả con mãng xà lẫn 4 con cá sấu đều phản ứng lại, quay đầu đuổi bắt con mồi. Mộc Nhược Na cảm thấy tốc độ chạy bây giờ của cô thậm chí có thể sánh ngang với ngôi sao Điền Kinh Lưu Tưởng. Trước giờ, cô chưa từng biết mình có thể chạy nhanh đến như vậy. Ngực trái ngực phải thật là mệt. Thật may là cô thường xuyên tập thể dục đều đặn để giữ thể lực. Nếu không thì... Chạy mau! Mộc Nhược Na lôi kéo Cố Miểu chạy vòng quanh lách đường khỏi con cá sấu và con mãng xà, rồi phi như điên lên đồi. Mãng xà và 4 con cá sấu kia đụng nhau. Chúng nó chờ lâu như vậy để giữ mồi, mà giờ lại bị tuột mất là sao? Vậy thì cắn nó. Kết quả, cả 4 con cá sấu và mãng xà đã sáp lại hăng hái chiến đấu tới cùng. Mẹ nuôi! Mẹ! Mẹ! Dừng lại! Cố Miểu bị lôi kéo đến mức cánh tay giống như sắp gãy, thở hổn hển nói đứt quãng. Chúng nó đánh nhau rồi. Nghe được mấy con cá sấu và mãng xà đã tự tấn công lẫn nhau thì lúc này Mộc Nhược Na mới từ từ giảm tốc độ, cuối cùng chậm rãi dừng bước. Rốt cuộc cô và Cố Miểu đã chạy được lên đỉnh đồi. Ôi trời ơi, cứ tưởng là xong đời rồi. Hiện tại bên dưới tối đen như mực, không thể thấy rõ cái gì. Mộc Nhược Na đặt mông ngồi phịch xuống đất. Cô cảm giác toàn thân muốn rã nát, hình như vừa rồi lúc chạy đã va quyệt không ít cành cây có gai thì phải. Tuy rằng áo khoác khá dày và chất lượng tốt, nhưng cũng không thể giúp cô tránh khỏi va chạm. Chắc trên người cô giờ này đã bầm tím đủ chỗ rồi. Mà thôi, còn sống là được, bầm tím hay không không quan trọng. Mẹ nuôi, chúng ta cứ ở trên đỉnh đồi này ngồi đi, dù sao ở đâu cũng gặp mưa. Cố Miểu thở hổn hển nói. Trên đỉnh đồi chắc sẽ an toàn hơn. Mộc Nhược Na gật gật đầu. Đã lết được tới đây thì cô quả thật không đi đâu nổi nữa. Mệt chết cô rồi. Cố Miểu ngồi dựa vào người Mộc Nhược Na. Một cơn gió thổi qua khiến cả hai lạnh rùng mình. Vất vả lắm đến lúc trời tờ mờ sáng có thể mơ hồ nhìn được cảnh vật xung quanh thì Mộc Nhược Na mới gom một đống nhánh cây lại dùng cồn để đốt lửa. Các nhánh cây đều ẩm ướt nên khi đốt thì chắc chắn sẽ tạo thành khói đen. Từ nơi này nếu có khói thì cứu viện có lẽ sẽ dễ dàng thấy được. Đáng tiếc, Mộc Nhược Na hy vọng quá nhiều, nhưng hiện thực luôn tàn khốc. Khóm lửa còn chưa kịp hoàn toàn bốc cháy thì đã bị mưa to tạt cho tắt lụi. Ôi đừng mà, sao lại tàn nhẫn như vậy chứ? Cố Miểu ở bên cạnh cười đến đau cả bụng. Mẹ nuôi thật ngốc mà. Mộc Nhược Na thở phì phò tức giận. Cơn mưa đáng chết này, cả đốt lửa cũng không được nữa. Cố Miểu nén cười nói. Mẹ nuôi, chúng ta đang ở trên đỉnh đồi, mưa sẽ tạt thẳng vào nơi này nên đương nhiên là không đốt lửa được. Chúng ta đi xuống xem thử xem có tìm được nơi nào khô thoáng hơn không. Dù sao, ở đâu đốt lửa cũng đều tỏa khói. Người cứu viện nhìn thấy khói sẽ biết trên đồi có người. Mộc Nhược Na ngẫm nghĩ. Nói có lý. Vậy thì làm thôi. Trong lúc Mộc Nhược Na và Cố Miểu vất vả lắm mới thoát khỏi nguy hiểm, thì Cố Hề Hề vẫn còn đang chịu đựng. Đã một ngày một đêm, Cố Hề Hề chưa thể nào ngủ được. Cô cứ căng mắt chờ đến hừng đông. Tới khi những con rơi kia đều ngủ, thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đang là ban ngày ban mặt, chắc rơi sẽ không đi ăn giờ này đâu nhỉ. Từ lúc tỉnh lại đến giờ thì bà tước Philips không bị hôn mê nữa. Nhưng để cẩn thận thì Cố Hề Hề vẫn đưa thêm vài viên thuốc để bà tước uống. Em ngủ một lát đi, tôi sẽ canh chừng cho em. Bà tước Philips nhìn thấy Cố Hề Hề không mở nổi mắt thì lên tiếng liền nói. Nghỉ ngơi một lát, sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách rời khỏi nơi này. Cái nơi quái quỷ này, thật là không ai muốn ở lại dù chỉ một phút đồng hồ. Nghe bà tước Philips nói vậy thì Cố Hề Hề không khách khí nữa. Cả một đêm dài mà dây thần kinh của cô cứ như căng ra vì đám rơi. Thật sự đã mệt muốn chết. Cô để áo khoác của mình trải ra trên mặt đất rồi nằm xuống cạnh khóm lửa, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Bà tước Philips yên lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng bỏ thêm vài nhánh cây để duy trì lửa. Nhìn gương mặt ngủ say của Cố Hề Hề mà như đang suy tư điều gì đó. Một khắc kia, khi nhìn thấy Cố Hề Hề bị lốc xoáy cuốn đi, thì trong đầu bà tước đã trống rỗng. Không kịp suy nghĩ gì nữa, cứ vậy mà lao vào cơn lốc. Sóng biển lúc đó rất ác liệt. Bá tước chỉ có thể kịp thời bắt lấy cánh tay của Cố Hề Hề, nhưng lại không thể kéo cô ra khỏi lốc xoáy. Kết quả là cả hai đều bị cuốn đi. Nhưng thật may, nhờ vậy ít ra đến giờ, bá tước vẫn còn ở bên cạnh cô. Nếu không thì có thể cô đã trôi giạt một mình không ai bảo vệ. Nghĩ lại thì cả hai người đều rất may mắn, bị nước cuốn vào hang động này. Trừ đám rơi kia thì còn lại không có gì nguy hiểm. Nhớ lại việc Cố Hề Hề luôn ở bên cạnh, canh giữ lúc bản thân mình đang bị hôn mê. Ánh mắt bá tước Philips trở nên nhu hòa ấm áp hơn. Thật tâm mà nói, sự hứng thú đối với Cố Hề Hề vốn dĩ chỉ là tò mò ban đầu. Sau đó bởi vì biểu hiện xuất sắc của cô ở cuộc thi trà đạo tại Nhật Bản, nên bá tước mới có ý nghĩ muốn tiến thêm một bước tìm hiểu. Cuối cùng lại vì Cố Miểu nên mới có ý định lấy cô làm vợ. Nhưng tại giờ khắc này, bá tước Philips cảm thấy trong lòng rất phức tạp. Hiển nhiên, bá tước hiểu rõ tình cảm giữa Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề. Chính vì vậy nên mới càng phức tạp. Trước giờ bá tước Philips là người muốn gì là sẽ làm, không do dự, càng không để ý bất kỳ điều gì đè nén tâm trạng. Nhưng đến bây giờ thì mới hiểu ra một điều. Cái gì gọi là nghĩ một đằng, nói một nẻo. Cái gì gọi là chỉ mong người hạnh phúc. Bà tước Philips khẽ cười một tiếng. Thôi thì tâm sự này chỉ để bản thân mình biết là được, còn cô không cần phải biết. Ba ngày này sẽ là lần duy nhất trong đời có thể ở bên cạnh cô mà không có bất kỳ áp lực nào. Những ký ức này của ba ngày này có lẽ cả đời sẽ không bao giờ quên. Nhân lúc Cố Hề Hề còn đang ngủ, bà tước đứng dậy, bước ra ngoài đi tìm cây mây để tết thành dây thừng. Đến khi cô đã thức giấc thì tết thành sợi dây rất dài rồi. Tỉnh rồi à? Lại đây ăn chút gì đi rồi phụ tôi. Bá tước Philips quay đầu nhìn thoáng qua Cố Hề Hề, nói. Nếu sau khi trời tạnh mưa mà không ai đến đây tìm chúng ta, vậy chúng ta phải tự cứu lấy mình. Tự cứu như thế nào? Cố Hề Hề hẳn còn mơ màng ngái ngủ. Hỏi xong nhìn lại sợi dây thừng bên cạnh bá tước thì trí não giống như được khởi động lại. Vội vàng nói. Ngài không phải định làm bè để rời khỏi đây đi chứ? Ở đây là giữa biển, chúng ta có thể đi đâu? Bá tước Philips nhìn ra bên ngoài, nói. Vừa rồi tôi có ra ngoài xem, phía xa xa là dòng chảy một hòn đảo nhỏ, hình như có chút khói bốc lên trên hòn đảo đó. Nói không chừng trên đảo có người. Cố Hề Hề sửng sốt. Chẳng lẽ là Nhược Na và Cố Miểu? Nghĩ đến khả năng hai người họ đang ở trên hòn đảo gần đây, ngay lập tức Cố Hề Hề đã tràn trề sinh lực, nhanh chóng bò dậy, chạy đến ngồi xổm bên cạnh bá tước Philips để hợp sức cùng tết dây thừng. Em ăn chút gì trước đi, không cần hấp tấp. Bá tước Philips nhẹ nhàng cười nói. Nếu người trên hòn đảo kia thật sự là Mộc tiểu thư và Cố Miểu, xác suất sống sót của chúng ta càng tăng lên gấp bội. Cố Hề Hề cảm thấy lời này thật chí lý, vậy nên cô không khách khí gì nữa, liền cầm lên mấy con cá nướng và lương khô để ăn, uống nước qua loa để nuốt trôi thật mau. Tuy lương khô chẳng ngon lành gì, nhưng trong hoàn cảnh này có ăn đã là may rồi, sao còn có thể bắt bẻ. Huống chi, lương khô thật ra được chế biến với đủ chất dinh dưỡng cần thiết duy trì sự sống cho hai người. Cố Hề Hề cắn liên tục 2-3 cái đã nuốt trọn xong bữa ăn. Tiếp theo chạy đến ngồi bên cạnh bá tước Philips để cùng kết bè gỗ. Nghĩ đến việc Mộc Nhược Na và Cố Miểu đã an toàn thoát hiểm, trái tim cô như nhẹ bẫng đi, trở nên hăng hái hơn hẳn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 117 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.